Chương 41, lúc đầu quân nhân. Này, đây là sóng chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi mọi người lần nữa lúc ngẩng đầu, trắng đoán xanh thẳm bằng chi hải dương xuất hiện tại trong mắt mọi người. Gạt người A hải dương bị đông kết này muốn đều sao khổng lồ ma lực mới có thể làm đến chúng ta muốn cùng dạng này quái vật chiến đấu không thắng được tuyệt đối sẽ chết đám người vừa mới cây đứng lên lòng tin, tại thời khắc này sụp đổ, đối mặt loại này một ngón tay là có thể bóp chết bọn hắn quái vật, sẽ hoảng hốt là khẳng định, cũng là tất nhiên. Liên liên vừa mới một mặt tự tin hỉ sỉ công chúa, lúc này cũng chỉ là ngơ ngác nhìn phương xa hướng về ở đây chậm rãi đi tới đi lì ô dạ. Đỏ thắm chề môi một cái, giống như muốn nói gì, thế nhưng một lại lời nói đều tay không ra. Đây chính là tuyệt đối lực hết thể mưu trí, tại đối mặt tuyệt đối lực lúc, đều không chịu nổi một kích giờ khắc này, tên là hỉ sỉ thiếu nữ lĩnh ngộ được lực cùng trí khác nhau, thế nhưng, quá muộn lần này đối cục, hoặc là nói là chiến tranh. Ác ma cùng nhân loại chiến tranh, thần cùng nhân loại chiến tranh, hai bên từ vừa mới bắt đầu liền không tại một cái cấp độ bên trên. Đây không phải chỉ dựa vào trí là có thể kéo trở về. Nàng thua, thua mất sinh mệnh của mình, thua mất đi theo quân đội của mình, thậm chí thua mất toàn bộ vương quốc. Nên làm cái gì nhất định phải nghĩ biện pháp vương quốc, nhất định không thể hủy trong tay ta. Ta là vương quốc công chúa, thì si, ngươi nhất định phải tỉnh lại, chính mình là chủ tâm cốt, nếu như ngay cả chính mình cũng rút lui, cái kia hết thảy liền thật xong. Thì si cắn răng, trong lòng kiên trì cùng trách nhiệm để cho nàng đứng lên. Mọi người các ngươi đều là phế vật sao? Một tiếng tiếng hét phẫn nộ lấn át hì xỉ thanh âm, một bóng người không biết Lu Cờ Na Ho đã đứng tại tất cả mọi người đằng trước, hì xỉ tại trong tư liệu thấy qua đối phương, hắn là cận sĩ hội thứ bảy tịch. Đường Vũ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn xem tất cả mọi người, vô luận là quân đội, vẫn là ma đạo sĩ, tại thời khắc này đều có chút không hiểu thấu, theo bản năng trốn tránh Đường Vũ ánh mắt. Kẻ địch đang ở trước mắt các ngươi liền làm sao rút lui? Trả lời hắn, là một trận trầm mặc. Những quân nhân các ngươi còn nhớ rõ mình vinh quang sao? Còn nhớ rõ lần thứ nhất làm lính thời điểm, các ngươi hướng về phía đế quốc ưng thuận tuyên thệ sao? Còn nhớ rõ các ngươi thân là quân nhân trách nhiệm sao? Các ngươi phối thân làm một người lính sao? Nghe được Đường Vũ răn dạy, vô luận là quyền cao chức trọng tướng lĩnh, vẫn là tầng dưới chốt nhất những quân nhân đều cúi đầu. Đường Vũ lời nói để bọn hắn nhớ tới từng huấn luyện viên. Khi đó tại trong quân doanh cố gắng, thời điểm đó nhiệt, huyết, ngủ say tại trí nhớ chỗ sâu một lần nữa bị tỉnh lại, bọn hắn hết sức muốn xông tới cùng ác ma kia chiến đấu hăng hái, thế nhưng lý trí lại nói cho bọn hắn, sẽ chết nhất định sẽ chết trong tay các ngươi, kiếm trong tay các ngươi, lá chắn là vì ai mà tồn tại? Trả lời ta, nho yếu những quân nhân Đường Vũ một mặt bi phẫn, tựa như là đang vì bọn hắn kiếm trong tay cùng lá chắn thấy không đáng cùng sỉ nhục giống như. Trong tay chúng ta kiếm là vì vương quốc mà tồn tại, trong tay chúng ta lá chắn là vì vương quốc mà tồn tại. Giờ khắc này, hết thể quân nhân đều từ bỏ hết thể lo lắng, cái gì lý trí, toàn diện cút ngay, bọn hắn là quân nhân. Đường Vũ lời nói tỉnh lại bọn hắn ngủ say nhiều năm nhiệt huyết. Nghe được bọn hắn mà nói, Đường Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một cỗ khí thế khổng lồ cùng ma lực lấn át đi lì ô ra, đem đi lì ô ra ma lực phản áp chế tới. Đã bị hàn băng đông kết biến ca chậm chạp mà nhanh chóng hòa tan. Sai 10 phần sai một tiếng gầm thét sẽ được nhiệt huyết làm đầu góc choáng váng những quân nhân tỉnh lại, nên đón bọn hắn chính là càng thêm nghiêm khắc thái độ cùng nặng nề ma lực. Theo phần này ma lực xuất hiện, những quân nhân kiếm trong tay cùng lá chắn đã đang run rẩy, không phải kiếm cùng lá chắn không chịu nổi, mà là tay của bọn hắn đang run lên, thân là quân nhân, bọn hắn thậm chí ngay cả vũ khí đều cầm không vững. Sỉ nhục ca sỉ nhục, một cỗ xấu hổ cảm giác tràn ngập toàn bộ hung thân, những quân nhân hai tròng mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, quật cường cắn răng, nguyên bản bởi vì ma lực mà vốn lượn thân thể, lúc này thẳng tỉnh tỉnh tỉnh đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Vũ. Thân là quân nhân, kiếm của các ngươi là vì vương mà tồn tại, vương chi kiếm chỉ, liền là các ngươi công kích phương hướng, các ngươi là quân nhân sao? Sai, ngươi là kiếm, vương quyết định, vương kẻ địch, thân làm vũ khí. Thân là kiếm các ngươi sẽ không nghi vấn cùng lùi bước, coi như thân làm vũ khí các ngươi, bị địch nhân bẻ gãy, các ngươi cũng phải liều mạng giết địch. Các ngươi là kiếm, không nên mềm yếu. Thân là quân nhân các ngươi lá chắn là vì nhân dân mà tồn tại, nhân dân vị trí, liền là các ngươi vị trí, thân là lá chắn các ngươi, hẳn là muốn thủ vệ người phía sau dân, đồng dạng thân là quân nhân các ngươi có thân nhân, các ngươi ở tiền tuyến công kích, sau lưng của các ngươi sẽ lưu cho đằng sau. Mà ở phía sau, liền là các ngươi thủ vệ nhân dân, các ngươi là muốn xông vào trước nhất đường, là muốn dùng kiếm trong tay đi giết địch, là muốn dùng trong tay lá chắn đi bảo vệ, vẫn là nói, vứt xuống vũ khí, không để ý nhân dân chờ mong, một mình chạy trốn có khả năng. Này là lựa chọn của các ngươi, QNZ là quyền lợi của các ngươi, thế nhưng các ngươi đừng quên, thân nhân của các ngươi ràng buộc, niềm tin của các ngươi ủy lại, vẫn luôn sau lưng các ngươi, nếu như các ngươi chạy trốn, bọn hắn sẽ làm sao nói cho ta biết các ngươi là cái gì quân nhân? Chúng ta là vương quốc quân nhân, vương chi kiếm chỉ, liền là địch nhân của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta, là vì vương, là vì nhân dân, chúng ta là kiếm, chúng ta là lá chắn, chúng ta tồn tại ý. Nghĩa chính là vì tiến lên cùng thủ vệ, giờ khắc này, hết thảy quân trong lòng người nhiệt huyết cùng tín niệm đều bị Đường Vũ tỉnh lại, toàn bộ dắt cuống họng giận hô. Bọn hắn đã không đang chần chờ, bọn hắn đã không đang do dự, trong tay bọn họ kiếm đã không còn run rẩy, trong tay bọn họ lá chắn đại biểu này thủ hộ, niềm tin của bọn họ tụ tập cùng lần. Vì vương quốc cũng vì nhân dân, giờ khắc này, tên là quân linh hồn của con người đang thiêu đốt. Đây mới là lúc đầu quân nhân. Vì sao lại có vương quốc đế quốc tồn tại? Bởi vì có một đám đi theo tại vương quân nhân, cho nên nước tồn tại. Bởi vì có nước tồn tại, cho nên nhân dân tồn tại. Bởi vì có vương cùng nhân dân tồn tại, cho nên có kiếm cùng lá chắn. Đây là lúc đầu, cũng là thuần túy nhất tinh thần. Vương kiếm chỗ chỉ, chính là chúng ta kẻ địch vương thân ảnh chỗ, liền là ta chi đi theo ta kiếm, là vì vương ta chi thuẫn, là vì nhân dân. Đây cũng là Đường Vũ tại ạ lệ ạ nơi đó thấy. Lúc đầu vương quốc thành lập, còn có những quân nhân tinh thần, đây cũng là vì cái gì, tại thời đại kia, nhân loại làm cái gì có thể theo long móng vuốt bên dưới sống sót. Bởi vì có vương, có quân nhân, có kiếm, có lá chắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.